Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204: Dịu dàng chập tối. Rốt cục đập xong rồi. Lý Dụ Dân dừng xe ở ven đường. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh liền ôm Sika mở cửa xe cùng một chỗ ngồi đến ghế sau đi. Đúng vậy a, cha, ngươi nhìn Sika phải hay là không biến gầy? Thất Thất rất vui vẻ. Đem Sika ôm tiến đến phía trước đi cho Lý Dụ Dân nhìn. Lý Dụ Dân liếc mắt nhìn, liền quay đầu nhìn về phía trước. Lái xe lên đường, hắn cười nói, nào có gầy, rõ ràng cũng chỉ là cắt một chút lông mà thôi. Lý Vãn Thất đem Sika ôm trở về tới, vỗ vỗ nó mông lớn, khẽ nói, nghe được không, cha ta đều nói ngươi không có gầy đâu, còn một mặt ủy khuất phi thường. Trở về ta muốn cho ngươi mua cái máy chạy bộ. Sika, ngươi muốn giảm béo mới được. Mèo ô, Tô Thanh Nịnh không nói nhiều. Liền mỉm cười nhìn Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân nói chuyện phiếm. Lý Dụ Dân tự nhủ nói. Đập xong rồi liền tốt. Tránh khỏi Thất Thất luôn trong nhà nhắc tới nó. Ta nào có. Khi về nhà, vừa lúc là hướng lấy tà dương phương hướng đi. Màu da cam dương quang chiếu tiến trong xe. Sika ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Trên đường qua loa nhét trong chốc lát xe. Chờ trở lại cư xá thời điểm. Đã là 6 giờ. Tô Thanh Nịnh vốn nghĩ về nhà. Bị Lý Vãn Thất lôi kéo cùng đi Lý ra. Ai nha, mẹ ta đều làm tốt cơm. Ta để nàng làm ngươi phần đâu. Bất quá tới ăn liền lãng phí hết. Tại Thất Thất đủ loại có lý có cứ mà lý do thoái thác bên dưới. Tô Thanh Nịnh đành phải đi lên cùng nhau ăn cơm. Lý Vãn Thất ôm Sika cùng Tô Thanh Nịnh đi ở phía trước. Dẫn đầu về đến nhà. Nàng móc ra chìa khóa mở cửa. Cửa còn không mở ra. Sika liền ủi lấy khe cửa chui vào. Trong nhà vẫn là hình dáng kia a. Vừa vào cửa liền dẫn đầu nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Còn có thể nghe tới trong phòng bếp truyền đến cái nồi đụng nhau thanh âm. Phòng khách tivi không có nhốt. Phía trên là thiếu nhi đài. Mili đang ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần mà nhìn xem phim hoạt hình đâu. Nó nhìn mê mẩn. Sika nhìn nhìn. Là một đầu đầu cùng hóng gió ống tựa như heo. Nghe tới động tĩnh ngoài cửa. Mili lấy lại tinh thần. Vừa quay đầu liền thấy Sika. Ục ục. Mili liền không nhìn con kia hóng gió ống heo. Nó kích động tại chỗ nhảy một vòng. Tiếp theo từ ghế sofa chạy tới. Theo tay vịn nơi nhảy xuống. Giống như một đầu ngé con một dạng. Hướng lấy Sika đỉnh đi qua. Còn tốt Sika không nhẹ. Không phải liền bị hưng phấn Mili cho húc bay. Mèo, cô, Mili dính Sika cọ a cọ. Một hồi lâu vui vẻ về sau. Mới phát hiện cổng bên kia Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh. Mami, chúng ta mập tới rồi. Lý Vãn Thất buông xuống đồ vật, hướng phòng bếp phương hướng hô một câu. Nhanh như vậy, ta vừa mới gọi điện thoại để ngươi cha mua tiêu say hắn mua sao. Vương Huệ Tố cũng không đi ra, nàng chính xào lấy đồ ăn đâu. Liền tại trong phòng bếp trả lời một câu. Hắn không có mua, hắn đi lên không có. Gọi hắn đi mang một bình trở về. Thế là Lý Vãn Thất liền móc ra điện thoại, gọi cho Lý Dụ Dân. Cha, mẹ ta nói để ngươi đi lên mang một bình tiêu say. Tô Thanh Nịnh đi theo Thất Thất sau lưng. Nhìn thấy Mili liền ngồi xổm xuống hướng nó vẫy vẫy tay. Mili Mili, ục ục, Mili trước mắt cực kỳ vui vẻ. Lại gặp được Sika, lại gặp được Tô Thanh Nịnh. Nghe tới nàng gọi Mili, nó liền nhảy nhảy nhót nhót mà đi qua. Trước đó tại Thanh Nịnh nhà ở qua mấy ngày, Mili đối Thanh Nịnh cực kỳ ưa thích. Tô Thanh Nịnh đem Mili ôm. Mili cái mũi nhỏ động a động. Nghe Thanh Nịnh mùi trên người. Mili vẫn là nhỏ như vậy cái. Giống như không lớn được đâu. Tô Thanh Nịnh ôm Mili cảm thụ một cái trọng lượng của nó. Khả năng Mili cứ như vậy lớn đi. Lý Vãn Thất đi tới cũng cười hì hì sờ sờ Mili. Tô Thanh Nịnh đem Mili buông xuống. Học đương sơ như thế. Vỗ vỗ tay. Khích lệ nói. Mili khiêu vũ a, nhảy con thỏ múa, Mili nhảy đặc biệt tốt. Nguyên bản có chút sững sờ Mili nghe tới khích lệ, lập tức liền cao hứng trở lại, nhảy tới nhảy lui mà nhảy lên con thỏ múa. Lý Vãn thất thần thần bí bí nói: "Tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái mili kỹ xảo sử dụng." "Cái gì kỹ xảo sử dụng?" chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh có chút nghe không hiểu. "Ngươi nhìn." Lý Vãn thất đi qua vỗ nhẹ nhẹ hai lần mili cái đầu nhỏ. Nhảy chính vui vẻ, mili liền ngoan ngoãn mà không nhúc nhích. Chỉ có một đôi Caslan mắt to đảo quanh mà nhìn xem các nàng. "A, ngươi chừng nào thì dạy dỗ nó cái này?" Tô Thanh Nịnh hơi kinh ngạc. "Không phải ta dạy a." "Ha ha, trước đó ta phát hiện Sika vỗ vỗ nó đầu mili liền bất động. Thế là ta cũng thử một chút. Quả nhiên mili liền ngoan ngoãn bất động nữa nha. Đây cũng quá thần kỳ đi." Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh ngồi xổm xuống, cũng vỗ nhẹ nhẹ đập mili cái đầu nhỏ. Công tắc mở ra, mili liền lại vui vẻ khiêu vũ. Sika nhìn một chút bên này, lại về quay đầu đi tiếp tục uy cá vàng nhỏ. Trước mắt lúc ra cửa, Lý Vãn thất quên uy cá vàng nhỏ. Hiện tại cái này ba đầu ra hỏa chính bị đói đâu, mà lại kéo đến khắp nơi là tiện tiện. Như thế vạc lớn nước đều có chút đục ngầu lên rồi. Sika đứng tại trên ghế nhỏ, đem chân thò vào nước bên trong dính thấp, dính hai chân đồ ăn đút cho bọn chúng ăn. Cá vàng nhỏ quả nhiên vẫn là thích nhất Sika a. Xa xa nhìn đến cái này mèo mặt to meo, bọn chúng liền bơi đến bể cá bên cạnh nơi đó, cách lấy thủy tinh hôn nó. Hai đầu hồng sắc cá vàng nhỏ tựa hồ không thế nào lớn người. Ngược lại là đầu kia hắc kim cá vóc dáng lớn thêm không ít. Đã rõ ràng so hai đầu hồng cá vàng lớn hơn một vòng. Sika cảm thấy nhất định là tiểu hắc quá bá đạo duyên cớ. Bởi vì mỗi lần ăn đồ ăn thời điểm, liền nó ăn đến nhanh nhất nhiều nhất. Vì nâng đỡ nhỏ yếu, Sika vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Không để nó ăn nhanh như vậy, để cho hai đầu tiểu hồng cũng ăn nhiều một chút. Trong hồ cá phân liền Sika lấy đi một chút xíu, chờ đằng sau chậm rãi biến rõ ràng liền có thể. Nó nhảy xuống ghế nhỏ, lại chạy đến ban công nhìn tỏi non. Tỏi non đã dài ra 7 mảnh lá cây, sớm đã qua nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng. Hiện tại cái này 7 mảnh lá cây hiện màu xanh sẫm, ở giữa còn có 2 mảnh mầm non, cành cây đều đã có ngón út như thế thô. Nhìn lấy chính mình trồng tỏi non khỏe mạnh trưởng thành, Sika trên mặt lộ ra lão nông đồng dạng vui vẻ yên tâm tiếu dung. Vì chiếu cố viên này tỏi non, Sika mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chờ kết thúc cái này mùa hè, hẳn là có thể thu hoạch một khỏa thật to củ tỏi đi. Một cái màu vỏ quýt bọ rùa rơi vào tỏi lá bên trên. Sika như thiểm điện mà duỗi ra móng vuốt nhỏ đem nó kẹp ở chân trong khe. Nó nhìn chung quanh mà tìm tìm. Trước đó con kia tại ban công cùng ống thoát nước nói ở giữa dệt lưới nhện con dọn nhà. Chuyển khoảng nửa mét, võng so trước kia độ cao hơn một chút. Trên lưới nhện rất sạch sẽ, đại biểu cho cần cù nhện con trước mắt lại là không thu hoạch được gì. Sika liền đem cái này bọ rùa ném đến mạng nhện bên trong. Mạng nhện chấn động, trốn ở trong góc nhện con lập tức hấp tấp mà chạy đến. Trơn tru mà đem bọ rùa dùng sợi tơ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tới gần mùa hè, chập tối hơn 6 giờ đồng hồ, thành thị vẫn là ánh sáng. Sika lại nhìn đối diện ban công, phía trên phơi lấy Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai cái nữ hài tử quần áo. Nó nhìn một hồi về sau, liền nhảy xuống ban công, trở về phòng bên trong nhìn Thanh Nịnh. Tô Thanh Nịnh tại phòng bếp nơi này, cùng Vương Huệ Tố học làm đồ ăn. Gần nhất tài nấu nướng của nàng lợi hại không ít. Chỉ cần có thời gian nàng đều sẽ chính mình đi mua đồ ăn nấu cơm ăn. Chủ nghệ thứ này là muốn chín có thể sinh xảo. Nhìn lại nhiều thực đơn, còn không bằng chính mình tự mình làm bên trên một trận. Cái này yong tau phu muốn hai mặt rán thành kim hoàng sắc. Rán thời điểm trước rán mang bánh nhân thịt này một mặt. Định hình bánh nhân thịt liền sẽ không rơi. Rán tốt đậu hũ có thể trực tiếp thêm điểm luộc. Lại câu cái khiếm, thả chút hành băm là được. Muốn làm được càng thêm ăn ngon, người có thể học ta như vậy. Mặt khác chuẩn bị một cái cát nấu. Dưới đáy cửa hàng tầng một đậu nành hầm tốt. Rán tốt đậu hũ chảy tại đậu nành phía trên. Thêm điểm nước, dùng cắt nấu hầm một hồi, lại gia vị thêm bột vào canh, hương vị hương rất nhiều. Nhìn lấy Vương Huệ Tố nước chảy mây trôi thao tác, Tô Thanh Nịnh ao ước cực kỳ. Nàng vừa nhìn vừa học, hỗ trợ làm trợ thủ. A Di, người nấu cơm thật lợi hại. Ta đều làm mấy chục năm rồi. Kia có phải hay không rất mệt mỏi a? Đem nấu cơm xem như việc nhà liền sẽ mệt mỏi. Người nếu là mình thích nấu cơm, vậy liền sẽ không mệt mỏi. Vương Huệ Tố cũng giảng không ra cái gì đại đạo lý. Cười nói, khi còn bé lúc ấy, Thất Thất ông ngoại bà ngoại muốn trong đất bận rộn. Nàng cữu cữu A Di niên kỷ lại nhỏ, cũng chỉ có thể là ta nấu cơm. Khi đó liền đặc biệt mệt mỏi. Về sau phát hiện ta làm đồ ăn còn rất không sai, liền nghĩ làm sao có thể làm càng ăn ngon hơn. Lại nấu cơm thời điểm liền không cảm thấy mệt mỏi. Là thích thú nha. Ân, đúng. Tô Thanh Nịnh rõ ràng đạo lý trong đó. Chính nàng đối ăn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt ham mê. Nhưng nàng ưa thích nấu cơm quá trình này. Thông qua cố gắng của mình, cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn phát huy ra tối giai hương vị. Mỗi lần làm tốt cơm về sau, cùng Trương Nam cùng một chỗ ăn, nghe nàng một câu khích lệ, trong lòng đã cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nếu là có thể cho mình ưa thích người làm một trận mỹ vị đồ ăn, lại nghe hắn một câu khích lệ, hoặc là nhìn hắn ăn như gió cuốn dáng vẻ, nhất định là càng rót đầy hơn chân sự tình. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.